Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1324. Kỳ Lân, hỗn độn tam linh ngồi xuống tam đại cổ tộc ở thượng giới, thế lực bây giờ đã không nhỏ. Dù sao bọn họ bản thân nội tình liền thập phần hùng hậu. Hơn nữa chủng tộc bản thân liền cực kỳ cường đại. Mặc dù vẻn vẹn hồi phục không tới vạn năm, tam đại cổ tộc thực lực cũng đủ để sánh vai thượng huyền thất thánh phong như vậy. Ở thượng giới sừng sững vô số năm lão bài thực lực. Từ tổ long hoàn toàn tỉnh lại sau đó, vốn là bị bộ tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân nhất tộc bức vạn bất đắc dĩ dùng Sa La Thiết Thụ phong ấn. Vạn Long Quật Long tộc cũng cuối cùng được thấy mặt trời lần nữa. Vạn Long Quật, không đáy Long Uyên bên dưới thân dài tựa như ngân hà một loại tổ long. Bình yên nằm ở Long Uyên bên dưới, bên người vô số tiểu long đang ở sôi sùng sục nhảy. Chơi đùa giỡn, thỉnh thoảng ở trên người tổ long leo lên leo xuống, chơi đùa phi thường cao hứng, mà thân là long tộc chi chủ tổ long. Đối với cái này nhiều chút hậu bối đùa giỡn nghịch ngợm là không thèm để ý chút nào. Long tộc ở tam đại trong cổ tộc tộc nhân số lượng ít nhất. Đối với hậu bối thương yêu, long tộc vượt xa Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân. Lão tổ, trăm trượng nhai có tin tức truyền tới. Ngay tại tổ long ngủ yên đang lúc, một cái toàn thân tựa như phỉ thúy một dạng từng mảnh lục lân cũng lưu động tiên quang. Sừng rồng phóng lên cao, toàn thân tràn ngập hùng hậu long uy, thanh long bước trên mây mà tới. Nghe được trăm trượng nhai ba chữ, tổ long kia so với tựa như đại nhật một loại con mắt chậm rãi mở ra một tia. Tổ long mềm mại lâu dài long tu đong đưa, đem trên người chơi đùa tiểu long môn xua đuổi đi xuống. Một bên long uyên bên trong, một cái văn long thấy vậy, nhanh chóng bay ra. Đem tiểu long môn mang đi. Tin tức gì? Tổ long thanh âm tựa hồ đã tải tận lực đè thấp, nhưng là như cũ chấn toàn bộ không đáy long uyên chấn động không ngớt. Không ít hòn đá cũng lã chã hạ xuống, ùng ùng nện ở trên người tổ long. Có người gần đây ở cổ động hỏi dò Kỳ Lân nhất tộc tin tức. Đối phương thủ đoạn rất bí mật, bất quá ngẫu nhiên bị long sắt nhất tộc bắt gặp. Thanh Long nhẹ nhàng nói, hỏi thăm Kỳ Lân nhất tộc, có tra được phía sau kết quả là người nào sao? Yên lặng nỉ non một cái câu, tổ long tiếp lấy hỏi tới, lắc đầu một cái, Thanh Long nói, không có, đối phương thủ đoạn rất cao minh, hiện thân hỏi dò tin tức đều là bọn họ thuê người ngoài. Căn bản không biết phía sau xúi dục đến tột cùng là ai. Phát ra một trận rất tiếng cười trầm thấp, tổ long khinh khinh hoạt động rồi hai cái chính mình thân thể khổng lồ nói. Lại có thể có người bắt đầu đem chú ý đánh tới chúng ta những thứ này hồng trên người hoang cổ. Tộc rồi, thú vị, Thanh Bốn, ngươi truyền lệnh trăm trượng nhai. Phải toàn lực hỏi thăm đến tột cùng là ai một mực ở gom Kỳ Lân nhất tộc tin tức. Cha rõ sau, lập tức tới báo cáo. Ta trước tiên phải biết tình huống, cẩn tuân lão tổ luật lệ. Khom người kêu, Thanh Bốn bay lên không hóa thành một đạo thanh quang thoáng qua biến mất ở rồi chân trời. Thanh Long sau khi đi, tổ long há mồm phun ra một quả mộc tử. Mộc tử lạc địa sinh căn, không tới mấy hơi công phu liền trưởng thành một cây cao hơn trăm trượng cử đại long huyết bảo thủ. Đưa ra một cây long chảo ở long huyết bảo thụ bên trên khinh khinh rạch một cái. Như quỳnh tương một loại chất lỏng màu đỏ ngòm mãnh liệt mà ra. Mà ở này bảo thụ bên trong là an an yên lặng nằm một tên hai tròng mắt đóng chặt nam tử. Phân ra một luồng nguyên thần rót vào này là long huyết bảo thụ phân thân trong cơ thể. Ngủ ly bì cùng long huyết bảo thụ bên trong nam tử đột nhiên mở mắt ra. Bắn ra một đạo tắc dài tinh mang, đi Kỳ Lân nhất tộc địa giới nhìn một chút, kết quả là người nào đánh lại bọn họ chú ý. Tổ long bản thể mở miệng hướng về phía long huyết bảo thụ phân thân nói, Phân thân nghe vậy, gật đầu một cái, quay đầu lột xuống long huyết bảo thụ lên cây diệp, hóa thành một thân trường bào màu xanh sẫm, xoay người đạp tinh quang nhanh chóng rời đi. Thượng giới đông phương vũ trụ một cái xó xỉnh, một tòa do 9 tiểu thế giới cùng một tòa đại thế giới xây dựng mà thành to lớn mộc ổ đồ sộ ngật. Lập ở chư hư không, nơi này là kỳ lân nhất tộc chỗ ở, được gọi là cửu sơn mộc biển kỳ lân nhai. Ở tòa đại thực to lớn mộc ổ chung quanh, còn có số lượng không ít tinh thần cùng tiểu thế giới. Nhưng mà những thứ này trong khu vực tồn tại cùng thế lực lại đối cùng mình bí lân nhi cư tòa này to lớn mộc ổ làm như không thấy, giống như bọn họ căn bản không nhìn thấy tòa này mộc ổ. Lúc này, ở tòa đại tịch to lớn mộc ổ bên trong, kỳ lân nhất tộc các trưởng lão đang tiến hành một trận khẩn trương hội nghị. Kỳ lân vân cảnh có Ngạc Triệu hiện ra, tất nhiên có nhằm vào ta kỳ lân nhất tộc tai họa sắp hạ xuống. Theo ta thấy, chúng ta hay lại là mau sớm liên lạc bộ tộc Phượng Hoàng. Này Ngạc Triệu tuyệt đối là long tộc mật mưu, một mảnh rậm rạp cực kỳ tố thiên thụ trong rừng. Nơi này mỗi một bụi cây hoa cỏ thấp nhất đều vượt qua 10 mét. Toàn bộ thực vật đều giống như bị cự đại hóa một cái dạng. Mà ở cánh rừng cây này tối trung ương, một viên toàn thân khắc vô số tường thụy hoa văn bảo cây mây hạ. Mười mấy đầu tập đầu sư tử, sừng hươu, hổ nhãn, nai thân, long lân, đuôi trâu liền làm một thể. Cái đuôi cọng lông trạng thái giống như đuôi rồng, có một góc mang thịt thần thú, chính miệng nói tiếng người, thần sắc nghiêm túc thảo luận. Tổ Long trở về Vạn Long Quật, chúng ta liên thủ Phượng Hoàng nhất mạch vây công long tộc sự tình. Hắn khẳng định rõ ràng, chỉ là nhiều năm như vậy hắn vẫn không có xuất thủ. Tại sao lại ở đây cái thời gian, nhằm vào chúng ta đây? Lên tiếng là một con toàn thân như tử ngọc một loại kỳ lân. Hắn là kỳ lân nhất tộc lục trưởng lão, cũng là hiếm thấy lôi kỳ lân. Một thân lực lượng đạt tới kim tiên, lại bởi vì là thần thú huyết mạch, một loại kim tiên, hai ba tên cũng sẽ không là đối thủ. Lục trưởng lão nói để ý tới. Hơn nữa nếu như là long tộc xuất thủ, kỳ lân vân cảnh bên trên nhất định có chút triệu chứng. Nhưng là lần này, vân cẩm bên trên ngoại trừ hoàn toàn mơ hồ sương mù ngoại, cái gì cũng không thấy rõ. Thật là khiến người không hiểu. Lần này mở miệng là cửu trưởng lão, một con toàn thân như tuyết trắng tinh vân kỳ lân. Kỳ lân vân cảnh thì sẽ không sai, cho dù là không phải long tộc xuất thủ, cũng nhất định là có đại tai sắp xuất hiện. Chúng ta phải sớm làm phòng bị. Tam trưởng lão địa hỏa kỳ lân trầm giọng nói, được rồi, tất cả chớ ồn ào, hết thảy công việc tự nhiên có tộc trưởng định đoạt. Các ngươi ồn ào cái gì? Ngay tại một đám trưởng lão ồn ào tranh luận âm thanh bộc phát hỗn loạn thời điểm, một mực im lặng không lên tiếng nhị trưởng lão đột nhiên mở miệng. Thanh âm nổ vang ở mỗi vị trưởng lão bên tai. Hỗn loạn tình cảnh một chút trở nên an tĩnh lại. Theo nhị trưởng lão một lời trấn áp toàn trường, bị một đám kỳ lân vây quanh đứng lên bảo cây mây ở một trận kèo kẹt trong tiếng từ từ mở ra. Bước chân sinh hoa, mỗi một bước hạ xuống đều có vô số linh hoa tiên quả ở dưới chân sinh ra. Toàn thân chán phóng ngàn ánh sáng màu khâu, vô số vân khí thải hà vờn quanh, quanh thân tràn đầy sự kiện cực hạn tương cùng khí tức. Miệng ngậm bảo sách, khí tức huy trọng mới kỳ lân xuất hiện, một đám kỳ lân trưởng lão rối rít thấp kém đầu mình, dùng đỉnh đầu của mình độc giác chạm đất để bày tỏ chính mình đối với mới kỳ lân tôn kính cùng quỳ lạy. Bọn ngươi vì sao chuyện ở chỗ này ồn ào? Mới kỳ lân thanh âm ôn hòa như gió xuân, lời nói nhỏ nhẹ, chỉ là một câu nói liền để cho trong lòng gấp gáp thấp thỏm các trưởng lão ôn hòa xuống tâm cảnh, không hề giống như mới vừa như vậy sao động bất an. Hồi bẩm tộc trưởng, kỳ lân vân cảnh hôm qua hiện ra dị tượng, Nạc Triệu sinh ra, tộc ta như có đại tai buông xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.